Ta là con rối vô địch. Chương 32, 32, ta kiêm chức thể tu hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Cửu Tâm cao khí ngạo, sao có thể chịu nổi khiêu khích như vậy? Lập tức gào một tiếng xông tới. Yến Đồng Quy cười nhạo một tiếng, đang muốn động thủ, khóe mắt thoáng nhìn thấy một đạo thân ảnh, vẻ mặt nghiêm lại, nhanh chóng lui về phía sau, sử dụng thuật pháp ngăn trở công kích kia. Là tu sĩ trúc cơ đi theo Yến Cửu. Đối phương tùy thời ra tay đánh lén, rốt cuộc Yến Đồng Quy cười ra tiếng. Yến Cửu, người chỉ có chút bản lĩnh này, lần nào cũng đánh lén. Yến Cửu không có trả lời, bởi vì hắn ta đã thừa dịp tùy tùng ngăn trở Yến Đồng Quy, hơi nghiêng người, công kích cơ thấu đang ở phía sau Yến Đồng Quy. Hắn biết thuật pháp của Yến Đồng Quy cực kỳ tinh diệu, mình đối diện với hắn sẽ không có chỗ tốt. Bất quá lần này không phải Yến Đồng Quy còn mang theo trói buộc sao? Hắn liền xuống tay từ trói buộc này, bắt nàng làm con tim uy hiếp Yến Đồng Quy, xem hắn còn điên cuồng như thế nào. Loại sự tình này là cho phép trong thí luyện, chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người là được. Khi Yến Ngũ phát hiện ý đồ của Yến Cửu, nhưng bởi vì cách một khoảng cách, không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Yến Cửu tới gần cơ thấu, trong tay của hắn ta phát ra một luồng ánh sáng trắng nhu hòa. Trong lòng Yến Đồng Quy nhảy dựng, da đầu căng chặt. Hắn không phải lo lắng cho cơ thấu, mà là lo lắng tên Yến Cửu ngu xuẩn này sẽ mất mạng. Khi ánh sáng trắng kia sắp rơi xuống trên người cơ thấu, thân thể của nàng hơi chao đảo một cái, dùng một loại tốc độ cực nhanh đi đến trước mặt Yến Cửu, sau đó một quyền đánh về phía hắn ta. Yến Cửu gào lên một tiếng, cả người bay ra bên ngoài, như một con diều bị đứt dây, ngã vào bên trong dòng suối. Bên ngoài kính thiên sơn, Yến gia chủ và trưởng lão nhìn đến mí mắt giật giật. Những người khác cũng bị kinh sợ bởi một màn này. Trong dự đoán của bọn họ, Yến Cửu là trúc cơ kỳ, đối phó một tu sĩ luyện khí sơ kỳ giống như người lớn đối phó trẻ nhỏ. Tuy rằng vô cùng đê tiện vô sỉ, nhưng cơ thấu tuyệt đối không thể chống cự. Kết quả, đối phương không chỉ nhẹ nhàng tránh đi công kích của Yến Cửu, còn có thể kéo gần khoảnh cách, một quyền đánh bay Yến Cửu trúc cơ kỳ. Người không phải luyện khí sơ kỳ, một giọng nói vang lên, mọi người nhìn qua, phát hiện Yến Thất không biết đã quay lại từ lúc nào, đang nhìn chằm chằm cơ thấu, trong mắt lập lòe ánh sáng nào đó. Yến Ngũ quen thuộc hắn nên biết, đó là ánh mắt hiếu chiến, ngo ngoe dục dịch, hắn ta muốn đánh với cơ thấu một trận. Cơ thấu nhàn nhạt ừ một tiếng, ta xác thật không phải luyện khí sơ kỳ, thấy nàng thừa nhận sảng khoái như vậy, tim Yến Đồng Quy nhấc lên. Vậy tu vi của ngươi là gì? Yến hơi nhíu mày. Thí luyện kính thiên sơn có quy định, tu vi dưới kim đan kỳ mới có thể tiến vào. Yến Đồng Quy nhanh chóng nói, ngũ tỷ, kỳ thật nàng là trúc cơ kỳ, chỉ là che giấu tu vi. Trước khi vào kính thiên sơn, gia chủ và trưởng lão dùng pháp bảo để xác nhận tu vi của mọi người, tuyệt đối sẽ không cho phép tu sĩ kim đan kỳ trở lên đi vào. Hắn tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng. Yến gia vì bảo đảm công bằng, khi các đệ tử tập trung đến sau núi, sẽ dùng pháp bảo kiểm tra tu vi của tùy tùng đi theo các đệ tử. Lúc ấy Yến Đồng Quy phát hiện pháp bảo kia không phản ứng, liền cho rằng cơ thấu hẳn là dùng biện pháp gì qua mặt được pháp bảo, tự nhiên không sợ những người khác nhìn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật trước khi tiến vào kính thiên sơn, cho dù cơ thấu bị phát hiện ra tu vi thật, bị ngăn ở nơi đó cũng không có gì. Yến Đồng Quy mang nàng trở về lần này, chỉ là khi đạt được khen thưởng cho người đứng thứ nhất, sẽ đưa khen thưởng cho nàng, linh thạch và pháp bảo không ở trong tay hắn, đến lúc đó hẳn là không có lý do gì lại bị đoạt đi chứ. Yến Ngũ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, lúc này, Yến Cửu bò ra khỏi suối, cả người giống như con gà rớt vào nồi canh, vô cùng chật vật. Hắn ta nhìn cơ thấu oán độc, tức giận nói, người tuyệt đối không phải là trúc cơ kỳ. Ngươi có phải che giấu tu vi hay không? Không có, tu vi của ta chính là như vậy. Cơ thấu rất bình tĩnh, nàng không nói dối, ngoại trừ cường độ thân thể và thần thức, tu vi của nàng chính là luyện khí kỳ. Sau khi bị luyện thành con rối thì biến thành tu vi như này, nàng cũng không có biện pháp. Không có khả năng, ngươi có thể đánh bay ta, lại còn không có sử dụng linh lực. Ngươi nhất định là giấu tu vi, trừ phi cao hơn ta một cảnh giới, mới có thể làm được như vậy. Yến Cửu một mực chắc chắn cơ thấu che giấu tu vi, ngay cả Yến gia chủ và trưởng lão cũng không nhịn được có chút hoài nghi. Bọn họ nhìn thấy rất rõ ràng, cũng xác thật như lời Yến Cửu nói, khi cơ thấu ra tay, ngay cả linh lực cũng chưa dùng đã nhẹ nhàng đánh bay một tu sĩ trúc cơ, thật sự không giống như là người cùng cấp có thể làm được. Cơ thấu vẫn không nhanh không chậm như cũ, bình tĩnh nói. Có thể là bởi vì, ta là một thể tu đi. Nàng nói như vậy cũng không sai, thân thể là một con rối, hiện tại cường độ của thân thể này không kém so với thể tu, nói nàng là thể tu đều có người tin tưởng. Đây cũng là phát hiện khi nàng tra xét thân thể của nàng gần đây nhất, so với trước kia là một phù tu yếu đuối, không chú trọng rèn luyện cường độ thân thể thì hiện tại cường độ thân thể của nàng phòng chừng có thể khiêu chiến vượt cấp. Thể tu, chấm, tất cả mọi người ngây ngẩn, ngay cả Yến Đồng Quy đều ngơ ngác nhìn nàng. Ngươi không phải là phù tu sao? Yến Cửu tức giận, đây là chính miệng nàng thừa nhận. Cơ thấu đúng lý hợp tình, ai nói phù tu không thể rèn thân thể giống như thể tu. Ta vừa tu luyện bùa chú vừa thuận tiện rèn luyện thân thể, kiêm chức thể tu không được sao? Mọi người, cách chương.